một điểm xúc chạm nổi bật nhất, ghi nhận ngồi chạm. Hoặc bạn cũng có thể ghi nhận sự phồng và xẹp của bụng, thay vào đó tập trung trên cảm giác về yếu tố gió, Vajrasattu, biểu thị đặc tính bằng sự cứng đơ chuyển động. Với oai nghi nằm cũng tương tự như vậy. Câu hỏi 25. Bạch ngài, người hành thiền sẽ làm gì trong trường hợp họ thấy việc quan sát sự phồng và xẹp quá dễ, hoặc khi họ thấy có một khoảng hở dễ thấy giữa chúng? Trường hợp đang ở oai nghi ngồi, hành giả thêm vào sự phồng xẹp chữ ngồi nữa và ghi nhận ba đối tượng phồng xẹp ngồi, phồng xẹp ngồi. Hành giả phải hay biết về sự ngồi theo cùng cách như phồng xẹp. Ngay cả khi một khoảng hở được thấy ở giữa, hành giả chỉ cần thêm vào một điểm xúc chạm nổi bật nhất và ghi nhận bốn đối tượng phồng xẹp ngồi chạm. Khi nằm, ghi nhận theo cách tương tự phồng xẹp nằm chạm hay phồng nằm xẹp nằm. Câu hỏi 26. Bạch ngài, khi một hành giả hay biết về lạnh, nóng thì đó là hỏa đại, tức yếu tố nhiệt, hay cảm thọ khổ, dukkha? Khi hành giả chỉ đơn giản hay biết về sự nóng thôi thì đó là sự kinh nghiệm về hỏa đại, yếu tố nhiệt. Trường hợp họ thấy cái nóng ấy khó chịu hoặc không thoải mái, đó là kinh nghiệm về khổ. Tương tự với gió hoặc nước lạnh cũng vậy, nó có thể là nhiệt hoặc cảm thọ khổ tùy theo. Câu hỏi 27. Bạch ngài, phải mất bao lâu một hành giả mới hoàn tất tiến bộ của mình về các tuệ minh sát? Điều đó còn tùy. Chỉ một vài người có thể mô tả sự hoàn thành các tuệ minh sát của họ trong vòng một tuần lễ hoặc khoảng đó, trong khi hầu hết mọi người thường đề cập đến sự hoàn tất các tuệ minh sát của họ sau một tháng rưỡi hoặc hai tháng. Tuy nhiên, có một số người phải mất 3 hoặc 4 tháng mới hoàn tất được nó. Dù thế nào đi nữa, nếu một người thực hành một cách nghiêm túc như đã được chỉ dẫn, họ có thể mô tả thành tựu của mình trong 1 tháng hoặc khoảng 1 tháng. Đó là lý do vì sao một hành giả điển hình ở đây được khuyến khích nên thực hành trong ít nhất 1 tháng.